Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 369, kiếm đến. Ba canh cầu nguyệt phiếu, hút, hút đi vào, Lộ Tầm nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung vỏ kiếm, trong lòng kinh hãi, hắn biết vỏ kiếm chất liệu đặc thù, chính là quế bá dùng huyền quy mai rùa cứng rắn nhất địa phương. Luyện hóa mà thành, nó mặc dù phẩm giai là tử cấp trung phẩm, nhưng theo trình độ cứng cáp đến xem, phóng nhãn toàn bộ thiên trần đại lục, đều là cấp cao nhất tồn tại. Lộ Tầm cùng nó cùng nhau đi tới, mang theo nó thôn phệ qua quá nhiều đồ vật, đại bộ phận đều là cầu hình vật thể. Theo lý thuyết, hắn vốn nên thực yên tâm mới đúng, thế nhưng là... Này phệ hồn hỏa thật sự là quá tà tính, chính là dị tộc chí bảo một trong. Lộ Tầm kiếp trước trơ mắt thấy qua nó thiêu hủy rơi tử cấp pháp bảo. Tại Nam Cảnh trận chiến kia, Mạc Ngữ Nhu Mạc phong chủ Hương Tiêu Ngọc vẫn, mà nàng kia một đôi tử kim vòng tai, chính là hiếm có tử cấp pháp bảo, cũng tương tự bị phệ hồn hỏa cho đốt cháy hết sạch. Hóa thành hai sợi khói tím, này sợi ngọn lửa nhỏ tựa như là cái khó giải tồn tại. Gặp tiên đốt tiên, gặp thần đốt thần, cái này khiến Lộ Tầm thực không yên lòng. Không biết vỏ kiếm có thể hay không đem này tiêu hóa hấp thu. Ngay tại vừa rồi, vỏ kiếm nguyên bản tùy ý rũ xuống hai cây dây thừng đen. Đột nhiên căng thẳng lên, ngay sau đó... Nó thân thể chợt chấn động một cái, theo vỏ kiếm chỗ cửa hang, còn có thể mơ hồ nhìn thấy phệ hồn hỏa quang mang lóe ra tới. Nó đang nỗ lực thôn phệ nó cũng đang nỗ lực thôn phệ nó. Hơn nữa theo tình thế trước mắt đến xem, vỏ kiếm bị đè ép một đầu, nó là bởi vì ta can thiệp vào a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, có lẽ vỏ kiếm vô cùng rõ ràng. Nó cử động như vậy thực mạo hiểm, nhưng là, nếu như nó cái gì cũng không làm, Lộ Tầm đã sớm chết. Răng rác, một đạo tiếng vang đột nhiên phát ra, Lộ Tầm trơ mắt nhìn trên vỏ kiếm xuất hiện một đầu nho nhỏ khe hở. Khe hở rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không cách nào phát hiện, nhưng nó lại chân thực tồn tại, từ huyệt quy mai rùa chế tạo, cứng rắn vô cùng. Đã từng có thể dung nạp trụ kiếm khí cận vỏ kiếm, lại sinh ra vết rách, nhỏ bé ánh lửa tự vết rách nơi thoáng hiện, nó đang nỗ lực tiếp tục thiêu hủy vỏ kiếm. Vỏ kiếm bắt đầu rung động run càng dữ dội, hai cây dây thừng đen cao tốc lay động, tựa hồ đã có chút không chịu nổi gánh nặng, độ bền tại không ngừng trượt. Làm chút gì, ta nên làm chút gì? Còn tiếp tục như vậy lời nói, vỏ kiếm liền chơi xong. Hắn nhanh chóng tự hỏi đối sách, sau đó nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước vừa mới thu hoạch đến nhiệm vụ ban thưởng. Đang trợ giúp Trá Cô Thiên tiến giai về sau, người dẫn đường nhiệm vụ cho Lộ Tầm phần thưởng phong phú. Trong đó, liền có một chương tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Cái đồ chơi này tại điểm cống hiến thương thành bên trong cũng là có thể đổi. Chẳng qua là bây giờ điểm cống hiến thương thành mới sơ bộ mở ra. Tạm thời còn chưa lên khiên tử cấp sửa chữa khoán. Lộ Tầm muốn mua cũng mua không được. Muốn chờ đợi lần tiếp theo hệ thống đổi mới. Hơn nữa tử cấp sửa chữa khoán cùng lam cấp giá cả có cách biệt một trời. Lam cấp mới 1.000 điểm. Tử cấp trực tiếp lật gấp 10, muốn 1 vạn điểm cống hiến điểm. Cái đồ chơi này là thực sự xa xỉ phẩm. Lộ Tầm nhìn vỏ kiếm, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hắn tại hiện tại sử dụng sửa chữa khoán, không có tác dụng gì, bởi vì phệ hồn hỏa còn tại trong cơ thể của nó. Dù là đem vỏ kiếm cho sửa chữa được rồi, này sợi ngọn lửa vẫn là sẽ tiếp tục đốt cháy nó. Mà bởi vì phệ hồn hỏa đặc tính, nó một khi bám vào đến trên người của ngươi, là quăng thế nào cũng không ra. Nó không đem ngươi cho hoàn toàn ăn xong lau sạch, nó là sẽ không đổi mục tiêu. Đợi đến vỏ kiếm độ bền về không thời điểm, vệ hồn hỏa có lẽ liền sẽ bỏ qua nó. Thật là cho đến lúc đó, này ngọn lửa khẳng định sẽ tại trong nháy mắt đốt hướng Lộ Tâm. Hắn đều không xác định chính mình có kịp hay không sử dụng chương này từ cấp trang bị sửa chữa. Khó khăn, cái này khiến cục diện trong lúc nhất thời tỏ ra rất là khó giải quyết. Hắn cần một cơ hội. Răng rác, trên vỏ kiếm lại xuất hiện hai đạo nhỏ bé vết rách. Này ta tính ngọn lửa liền cùng vi phạm thiên địa pháp tắc đồng dạng. Ta đến quá mức, nó tựa hồ có thể đem hết thảy đồ vật theo trên thế giới này triệt để xóa đi. Vỏ kiếm tại lúc này đã rõ ràng, bây giờ là nó sinh tử nguy cơ, nhưng làm Lộ Tâm không nghĩ tới chính là, dưới loại trạng thái này, nó cảm thấy Lộ Tâm lo lắng về sau. Trên vỏ kiếm dây thừng đen lại vẫn bay lơ lửng, trôi hướng Lộ Tâm, muốn hướng thường ngày cọ nhất cọ mờ u bàn tay của hắn. Lấy đó an ủi, có thể nó giờ phút này quá đau khổ, cần đem tất cả lực lượng đều cầm đi chống cự này ngọn lửa. Bởi vậy, dây thừng đen mới trôi nổi một nửa, liền vô lực rủ xuống. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng nghẹn ngào. Đúng vậy, tựa như là cơn gió theo trong sơn động thổi ra lúc đồng dạng. Thanh âm nghe ví như nghẹn ngào, mà thanh âm này tựa như là một đạo tín hiệu, chẳng qua là không biết đạo này tín hiệu đến tột cùng là truyền đạt cho ai, đến tột cùng sẽ truyền đạt ở đâu. Ma Tông, Tàng Sơn Đỉnh, một thanh khí thế siêu phàm kiếm huyền phù tại không trung. Nó tựa như là này cả tòa Tàng Sơn bên trong hết thảy pháp bảo vương. Nó là kiếm khí cận, đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly Bội Kiếm, được xưng là trên đời này nhất nhanh kiếm. Tự Yến Ly bế tử quan về sau, nó liền ở tại Tàng Sơn Thượng, nhưng khi đó nó cũng không cảm thấy nhàm chán cùng không thú vị, cho đến nó vỏ kiếm bị kia nam nhân mang đi. Ta hận, từ đó về sau, nó lần thứ nhất cảm nhận được cô độc tư vị. Đã từng năm tháng rằng rạc, thoáng một cái đã qua. Bây giờ ngày là như thế dài rằng rạc, mỗi một ngày đều qua chậm như vậy dày vò, cũng nguyên nhân chính là đây. Tại Lâm Thiền leo núi thời điểm, nó mới có thể hướng Lâm Thiền phát ra tiếng kiếm reo, ra hiệu tự chọn đã trúng nàng, làm nàng mang chính mình xuống núi. Có thể để nó không nghĩ tới chính là, Lâm Thiền thế nhưng lựa chọn kia một cái thoi thóp sắp chết chi kiếm. Kiếm khí cận cũng không có được như nguyện rời núi, nó vẫn tại Tàng Sơn Thượng ở lại, nhụt chí sau khi cho chính mình động viên một phen, chờ đợi lần tiếp theo rời núi thời cơ. Sau đó, nó liền chờ đến sắp leo núi Quý Lê. Tại Quý Lê lên núi trước, nó liền phát ra kiêu ngạo tiếng kiếm reo, nhìn như là đang gây hấn dưới núi Lộ Tâm. Kỳ thật kiếm khí cận đơn giản chính là muốn hấp dẫn đến chú ý của nó. Cái kia ngày nhớ đêm mong nó, đáng tiếc nó tựa hồ còn tại tức giận chính mình, lại không nguyện ý lên núi thăm hỏi chính mình. Ai, ngạo kiều tạm thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng. Lúc kia, kiếm khí cận liền đã rõ ràng, đi theo Quý Lê xuống núi, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Huống chi nó rất rõ ràng, Lâm Thiền dùng nó đều sẽ thực miễn cưỡng, càng đừng đề cập là kiếm đạo tư chất không như rừng ve Quý Lê. Nó quá mạnh, tại Yến Ly dùng dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng hạ, nó thật sự là quá mạnh. Nó là một thanh cực hạn chi kiếm, đã bị dưỡng kiếm thuật cường hóa đến tự thân cực hạn. Uy lực của nó đã không nên dùng pháp bảo đến đánh giá. Thực lực của nó không kém gì bế tử quan trước Yến Ly. Nói thật, Tàng Sơn Thượng phong ấn có thể phong tỏa ngăn cản còn lại bất kỳ pháp bảo nào, nhưng lại không khóa lại được nó. Nó sở dĩ ngoan ngoãn ở tại Sơn Thượng, một là bởi vì đây là Yến Ly tại bế tử quan trước mệnh lệnh, hai là bởi vì nó đối tiên sinh cảm thấy e ngại. nhưng này tháng ngày thật là gian nan a, này người cô đơn cảm giác thật là khó chịu a. Cho đến giờ này khắc này, nó đột nhiên liền tiếp thu được trong Minh Minh nào đó nói cảm ứng. Kiếm cùng vỏ kiếm vốn là có thiên nhiên liên hệ, này tự bọn chúng sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, nó trong nháy mắt liền hiểu vỏ kiếm nguy rồi. Giờ này khắc này, kiếm khí cận phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo. Chỉ ở chỉ chốc lát, Tàng Sơn chỗ đỉnh núi liền không có này thanh kiếm thân ảnh. Tàng Sơn phong ấn tại thoáng qua trong lúc đó liền bị xông phá, như là một tờ giấy mỏng, căn bản là không có cách ngăn lại nó. Kiếm rời núi, một đạo lưu quang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ từ phía chân trời xẹt qua. Nó quá nhanh, phảng phất có thể đem bầu trời này đều cho vỡ ra tới. Một ngày này, có kiếm một đường hướng nam, tự đông vực mà tới. PS, canh thứ 3, sinh nhật đều không có đi ra ngoài chơi. Ở nhà thức đêm bảo càng, làm ta ổn định bảng nguyệt phiếu thứ 8 danh được không? Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.